Tận thế nhạc viên, chương 105, xấu hổ trùng phùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần thứ hai theo nhân ngẫu sư trong tay đào thoát hồ thường tại cùng thỏ tử. Đại khái làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Bọn hắn khoảng thời gian này đến nay liều mạng tìm kiếm mục tiêu một trong. Giờ phút này đang nằm tại một trương phủ lên tơ tằm ga giường thoải mái dễ chịu trên giường lớn. Hải Thiên Thanh đã ở đây vượt qua một đoạn thời gian rất dài. Nếu nói, hắn giống như cũng không có gì có thể phàn nàn. Làm Lâm Tam Tửu nằm tại Hải Sa cùng Thạch Hạt Thượng lúc ngủ. Dưới người hắn là giày đặc mềm mại, như là đám mây đồng dạng giường. Tại hồ thường tại cùng thỏ tử gặm lương thực đứng ở giữa gạo sống lúc. Mới mẻ rau quả phối thêm cơm bị Thịnh Tiến khay ăn bạc trong bưng đến bên mồm của hắn. Có khi thậm chí còn có sau bữa ăn món điểm tâm ngọt. Nhưng là Hải Thiên Thanh vẫn phi thường. Phi thường không cao hứng. Bởi vì trên người hắn chỉ mặc một kiện đồ lót. Hai tay hai chân phân biệt bị trói tại bốn cái trên cột giường. Đồng thời cái này tạo hình đã giữ vững sắp hai tháng. Gian phòng không lớn, bị xử lý rất tỉ mỉ. Trên sàn nhà phủ lên thật dày thảm. Tới gần cửa sổ chân tường dưới. Bày một loạt lớn chậu hoa. Chậu hoa trong trồng rất nhiều cà chua dưa leo loại hình rau quả. Chính là Hải Thiên Thanh khoảng thời gian này đến nay thực đơn. Bởi vì gian phòng trong nhiệt độ so ngoại giới thấp không ít. Bởi vậy những thực vật này nhìn qua cũng còn tính sinh cơ bừng bừng. Một cái tay giơ lên một gốc thực vật cành. Lập tức gian phòng trong vang lên một cái khoái hoạt thanh âm. Hải ca ca, người thích ăn cay sao? Ta nhìn cái này tiểu hot girl dài rất khá. Hẳn là có thể ăn. Hải Thiên Thanh mặt âm trầm. Nhìn chằm chằm trong trần nhà chính mình không lên tiếng như là một chút thấp kém khách sạn tình nhân đồng dạng. Trong phòng này trên trần nhà cũng khảm một khối cái gương lớn. Ai nha? Hải ca ca ngươi không muốn luôn cái dạng này nha. Thanh âm chủ nhân giống như đang làm nũng giống như tới gần hắn. Ngươi chẳng lẽ không thích tiểu y như thế hầu hạ ngươi sao? Ngươi ly ta xa một chút. Nữ hài lập tức ngẩng đầu lên. Lộ ra một trương trắng nõn hình trái tim khuôn mặt nhỏ. Cùng một đôi vẽ lấy nhãn tuyến mắt to. Đôi mắt này trong ủy khuất dừng lại vẫn chưa tới 2 giây. Thanh âm lại biến thành kiên định yên vui phái. Hải ca ca, mặc dù ngươi bây giờ không hiểu tâm ý của ta. Thế nhưng là ta tin tưởng tâm thành chỗ đến. Sắt đá không rời. Nếu không phải động một cái cũng không thể động. Hải Thiên Thanh thật muốn đầu đụng tường một cái bên trên. Hắn vận khí lương. Tại bị Lâm Tam Tửu một quyền kích lên trời về sau. Vậy mà thẳng tắp hướng phía một tòa nhà rớt xuống mặc dù hắn dùng cánh tay che lại diện mạo. Thân thể cũng tận lượng cuộn thành một đoàn. Thế nhưng là tung tích chi thế thật sự là quá mạnh. Hải Thiên Thanh liên tiếp xông phá 7-8 tầng lầu. Cuối cùng rốt cục vết thương chẳng chịt ngất đi. Tỉnh lại thời điểm, hắn đã bị lột cởi hết quần áo cột vào trên giường lớn. Bên cạnh còn ngồi cái này một đôi ngôi sao mát. Tự xưng tiểu y ốc xê nữ. Bảo nàng ốc xê nữ. Là bởi vì cái này gọi là tiểu y nữ nhân năng lực chính là ốc xên căn này 20 mét vuông lớn gian phòng. Chính là nàng ốc xên xác. Tại cái này trong vỏ, ngoại giới công kích bình thường mà nói không tổn thương được nàng. Mà ngoại trừ bản thân nàng bên ngoài người, đi vào phòng lúc, năng lực cũng sẽ toàn bộ cũng vô hiệu hóa. Tăng thêm nàng dùng dây thừng tựa hồ cũng là đặc thù vật phẩm. Dẫn đến luôn luôn lấy lực lượng mà tự hào Hải Thiên Thanh. Lại đã rơi vào bây giờ cái này xấu hổ hoàn cảnh. Hải ca ca, tiểu y bỗng nhiên có chút thương cảm. Vừa nói chuyện, một bên đem đầu tựa vào bụng của hắn. Tóc dài giống nước đồng dạng tản ra tại Hải Thiên Thanh trên thân thể. Người ta rất thích ngươi a, ngươi vì cái gì không chịu tiếp nhận tâm ý của ta nha. Ta nói qua cho ngươi. Ta đã kết hôn rồi. Hải Thiên Thanh chịu đựng cảm xúc trả lời. Tiểu y xùy một tiếng. Ta biết nha, có thể lão bà ngươi không là chết sao? Chẳng lẽ ngươi muốn vì nàng thủ cả một đời? Bất quá, si tình Hải ca ca ta thích nhất. Dạng này đối thoại, tại quá khứ trong 2 tháng đã diễn ra vô số lần. Ngoại trừ, Ta kết hôn. Bên ngoài còn có người có phải hay không? Hoa xia, dưa hái xanh không ngọt. Ta chỗ nào tốt? Ngươi tội gì nhất định phải tìm ta như vậy đại thúc? Vân vân đối thoại, đều hiểu chi lấy lý lấy tình động. Thế nhưng là tiểu y chính là nghe không vào. Muốn lúc trước có người nói cho Hải Thiên Thanh, có một ngày hắn sẽ bị một nữ nhân buộc trên giường. Còn muốn bị qua lại ăn đậu hũ, sợ rằng sẽ bị hắn xỉ một mặt. Nhưng là bây giờ, Hải Thiên Thanh bực bội né tránh tiểu y đưa qua đến tay. Bất quá thân thể có thể xê dịch phải có hạn, đến cùng vẫn là bị nàng sờ lên ngực của mình cơ. Hắn lập tức không cao hứng. Ngươi không chịu thả ta đi cũng vô dụng. Thế giới này 14 tháng lập tức liền phải kết thúc. Đến lúc đó ngươi nghĩ không xa rời nhau cũng không được. Không ổn chính là, tiểu y nghe lời này lại không có chút nào sốt ruột. Ngược lại ngẩng đầu hướng hắn hì hì cười một tiếng. Bộ dáng rất hoạt bát. Hải ca ca, ta so ngươi trước một bước nghĩ đến cái này nha. Ai, ta dù sao nhiều hơn ngươi trải qua một cái thế giới nha. Ngươi làm cái gì? Suy nghĩ kỹ một chút. Hai ngày này giống như hoàn toàn chính xác không chút nhìn thấy nàng. Vào tuần lễ trước ta nghe nói, có một cái thị thực quan ngay tại trong khu vực này. Gọi là A Hiểm Hiểm. Ta vừa vặn còn nhận biết đâu. Tiểu y không để ý Hải Thiên Thanh phảng phất hai mắt tối sầm biểu tình. Tiếp tục cười nói, người cũng biết năng lực của ta là ốc sen, đi được có chút chậm nha. Cho nên mấy ngày nay ta kéo lấy ốc sen xác, luôn luôn tại hướng A Hiểm Hiểm vị trí đi. Bỗng nhiên, phanh, một tiếng, cửa bị người nào nặng nề mà đập một cái. Đánh gãy nàng còn chưa nói xong nửa câu. Trong phòng hai người tất cả giật mình. Tiểu y có chút sợ hãi dáng vẻ. Hướng Hải Thiên Thanh làm cái. Xuyệt, thủ thế. Theo cửa truyền đến một cái rất thô lỗ tiếng mắng. Ta xxx, vì cái gì cái cửa này mở không ra? Nghe thấy thanh âm này, Hải Thiên Thanh con mắt lập tức trợn tròn. Vừa mới hé miệng muốn hô, không nghĩ tới lại bị một bên tiểu y lập tức lấp một khối áo gối đi vào. Tiếng la lập tức biến thành ngô ngô. Tiếng vang trầm trầm, tại hắn không cam lòng dãy dụa âm thanh trong. Tiểu y đứng lên, đi hướng cạnh cửa, mở không ra coi như xong. Chúng ta chuyển sang nơi khác. Một thanh âm khác khuyên nhủ. Không được, lão tử liền muốn gian phòng này. Gian phòng này khí chất đặc biệt, rất thích hợp ta. Ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh? Ngươi không biết tên kia tùy thời đều có thể sẽ đuổi theo sao? Một cái ẩn thân địa phương. Người như vậy lựa làm gì? Cái này nghe muốn nhã nhặn rất nhiều thanh âm cũng rất sinh khí. Lại nói, lớn trên đường cái đột nhiên xuất hiện cái phòng ở, vạn nhất là cạm bẫy. Cái kia, các ngươi là ai? Tiểu y bỗng nhiên sợ hãi mở miệng. Nữ hài có chút sợ hãi thanh âm vừa truyền ra ngoài cửa. Ngoài cửa lập tức liền an tĩnh. Một lát sau, cái kia nhã nhặn thanh âm mới lại vang lên. Tựa hồ có chút cảnh giác. Không, không có ý tứ. Quấy rầy ngươi. Chúng ta lúc này đi. Không được, ta không đi. Uy, phía sau cửa. Ngươi nơi này là không phải có cải trắng. Lão tử đều nghe thấy. Ân, có là có một chút nha. Nghe thấy câu trả lời này, ngoài cửa thanh âm cơ hồ nhảy cẫng nhanh lên trời. Mở cửa nhanh. Giá tiền dễ thương lượng, ta không là người xấu. Tiểu y đại khái là muốn đem hai người này sớm một chút đuổi đi. Suy nghĩ một chút vẫn là kéo ra hẹp hẹp một đầu khe cửa. Vừa nói một câu, ta có thể cho ngươi một chút. Chỉ gặp một cái màu nâu nhạt hình bóng nho nhỏ đột nhiên theo bên chân. Vụt, liền vọt vào nàng vội vàng không kịp chuẩn bị bị giật nảy mình. A, một tiếng, nhẹ buông tay, khe cửa lái hơi bị lớn. Cạnh cửa lộ ra khuôn mặt. Chính là Hồ Thường Tại. Ánh mắt của hắn theo khe cửa đầu đi vào, lập tức cùng trên sàn nhà thỏ tử đồng dạng, đều choáng váng. Hải, cán bộ. Tiểu y nghe xong lập tức gấp, vừa muốn đóng cửa, cửa bị Hồ Thường Tại một cái ngăn lại. Tiếp tục hắn một đầu hướng vào phòng Hải Thiên Thanh gấp đến độ mồ hôi đều mau xuống đây. Đáng tiếc phát ra vẫn chỉ có ngô ngô thanh âm. Thỏ nâu nhìn xem Tiểu Y, lại nhìn xem Hải Thiên Thanh. Con mắt cong, thì ra ngươi trốn ở đây chơi. Nha, nữ hài tử bưng kín đỏ bừng khuôn mặt. Không có rồi, ta là nghĩ, nhưng là Hải ca ca hắn không chịu. Vốn, cũng tốt, bởi vì Hải ca ca hắn thích hợp nhất, thế nhưng là, đủ rồi. Các ngươi biết các ngươi đang dùng gạch men giao lưu sao? Hồ Thường Tại rốt cục nhịn không được, nhanh chân xông lên trước giường, một tay lấy áo gối theo Hải Thiên Thanh miệng trong rút ra. Cái sau thở ra một hơi, bận bịu hô, các ngươi làm sao tiến đến rồi? Thỏ tử còn đến không kịp hiểu sai, theo Tiểu Y cùm cụp, một tiếng đóng cửa lại. Hải Thiên Thanh cảnh cáo âm thanh cũng truyền vào lỗ tai của nó trong. Đi vào năng lực liền không dùng được. Bất quá, tốt giống bây giờ cũng đã chậm nhìn xem đần độn các đồng bạn. Nghĩ đến Tiểu Y tựa hồ cũng không phải cái ác nhân. Hải Thiên Thanh thở dài một hơi. Hỏi, tiểu tửu đâu? Nàng trốn ra được sao? Không có, chúng ta vẫn luôn không tìm được nàng. Việc này nói đến có thể lớn. Hồ Thường Tại hiển nhiên còn có chút phản ứng không kịp. Cô bé này là ai? Tiểu Y cũng có nghi vấn. Tiểu tửu là nam hay nữ vậy? Các ngươi, sao? Cải trắng ở đâu? Đây là thỏ tử. Đối mặt ba đạo hỏi ý ánh mắt, Hải Thiên Thanh chỉ cảm thấy mình đầu lớn như cái đấu. Nửa giờ sau, mọi người tin tức rốt cục đồng bộ. Mặc dù năng lực đều bị vô hiệu hóa, thế nhưng là tại đặc thù vật phẩm trợ giúp dưới, lại là hai chọi một tình huống. Tiểu Y vẫn là không chiếm cái gì thượng phong rất nhanh. Tại nàng lã chã muốn nước mắt trong ánh mắt, Hồ Thường Tại sụ mặt, cảm thấy mình giống như ý chí sắt đá giống như đem Hải Thiên Thanh từ trên giường mở ra. Cái sau vội vàng nhảy xuống tới, quả thực cảm ơn mặc vào quần áo, nhìn xem hắn cường kiện cơ bắp bị quần áo cấp tốc che khuất. Tiểu Y biểu tình lập tức bụi, đối mặt cái này ngoại trừ có chút hoa si quá mức. Trừ cái đó ra giống như không có ác ý nữ nhân. Hai nam nhân đều có chút không biết ứng đối như thế nào nàng tốt. Cuối cùng, vẫn là Hải Thiên Thanh hừ một tiếng. Ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đem ta quan ở chỗ này chuyện. Ta coi như làm chưa từng xảy ra. Chúng ta đường ai người ấy đi. Không muốn. Tiểu Y giơ lên hai mắt đẫm lệ khuôn mặt. Ta muốn đi theo Hải ca ca đi. Hải Thiên Thanh đã mất đi tính nhẫn nại. Vậy ngươi đi theo tốt. Dứt lời quay người liền đi ra ngoài. Lấy nàng cõng cái ốc sên xác tốc độ. Nếu như có thể theo kịp mới có quỷ ngay tại hai nam nhân cùng một con ôm cải trắng thỏ tử vừa mới vượt qua đại môn thời điểm. Sau lưng đột nhiên vang lên Tiểu Y cắn răng thanh âm. Ta có biện pháp tìm tới cái kia tiểu tử, chưa xong còn tiếp. PS, thật có lỗi thật có lỗi. Hôm nay đổi mới muộn. Nói rất dài dòng. Ta buổi chiều vốn chính là muốn đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Kết quả phát sinh các loại kỳ ngộ. Đến cuối cùng vậy mà tại trên đường nhặt được con chó. Dáng dấp lại sạch sẽ lại đáng yêu. Nhưng là không biết có phải hay không bị chủ nhân từ bỏ. Đặc biệt hoảng đặc biệt bộ dáng đáng thương. Ta liền ôm chó tìm nửa giờ chủ nhân. Không tìm được, lại cho nó đưa đi sủng vật bệnh viện. Ở nơi đó ngây người rất lâu. Xem như cho nó tìm được một cái nhận nuôi người. Má ơi, hiện tại cánh tay còn đau xót lắm. Chó có thể chìm, mới trở về không bao lâu. Mau đem còn lại cái này cái đuôi thu. Lập tức viết xong phát. Có chủng mời bắt, viết đến nơi này vừa mở giao diện mới phát hiện có cảm tạ danh sách. Cảm ơn 109.765. QDCN Phù Bình An. Cầu tên, tốt gọi một điểm. Cảm ơn biệt danh Đào Hoa Phiến. Ái Phi, ngươi lại trở về. Trẫm rất là tưởng niệm. Cách chương.